Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, vượt qua, tình huống như thế nào? Chỉ nhớ đến chính mình bị đáy đầm bạch quang hút đi. Vừa mới tỉnh lại, vì sao lại ở cái này địa phương khỉ gió? Tại sao mình muốn tự sát? À, chẳng lẽ mình tại đáy đầm không chết? Theo sau đầu tê dần. Liên quan tới Diệp Hàn tin tức như nước suối tuôn ra. Xong, cái này thật xong, vượt qua, chính mình thật mẹ nó vượt qua. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hoảng hốt một hồi lâu, Lý Đạo Mạc mới hồi phục tinh thần lại, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Chậm rãi sửa sang lấy liên quan tới cái này gọi Diệp Hàn trí nhớ. Mới phát hiện đây chính là thật, chính mình thật vượt qua. Hơn nữa còn vượt qua đến một cái tên là Diệp Hàn quỷ xui xẻo trên thân. Lý Đạo Mạc vô lực co quắp ngồi dưới đất. Theo Diệp Hàn trong trí nhớ, biết được chính mình vượt qua đến cái này thế giới. Gọi là Tinh Hà Đại Lục. Đây là một cái tu chân đại lục. Những người ở đây đều tu luyện linh lực. Vạn vật đều có linh. Tập hợp vạn vật chi linh vào một thân. Tu luyện đến tiểu thành có thể dùng người thân thể thoát phàm. Mở ra linh khiếu. Thanh xuân mãi mãi, kéo dài thọ mệnh, đại thành thì có thể ngao du giữa thiên địa, trong bốn biển, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Truyền thuyết bên trong có người tu luyện tới cực hạn, vũ hóa đăng tiên, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, lấy Diệp Hàn kiến thức, là không thể nào thấy được. Tu luyện có 9 đại cảnh giới, phân biệt là cảm linh, tụ linh, bồi linh, linh đan, linh anh, linh hư. Linh thể, linh thần cùng linh chân, lấy linh nguyên làm cơ sở, cũng có thể thi triển các loại linh lực công kích, phấn núi đá vụn, không cần tốn nhiều sức, trừ cái đó ra, còn có thể tu luyện linh thuật, mà linh thuật đồng dạng chia làm 3 cái cấp bậc, nhân linh thuật, địa linh thuật, thiên linh thuật. Nghe nói địa linh thuật một khi thi triển đi ra, có thể rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa. Có thể nghĩ truyền thuyết bên trong thiên linh thuật đem là bực nào thế công? Tại Diệp Hàn trong trí nhớ, chỉ biết là Tinh Hà Đại Lục rộng lớn vô biên. Chính mình vị trí đại lục được xưng là Nam Đại Lục. Chính mình vị trí quốc gia là Nam Đại Lục đan vực bên trong một cái luyện đan tiểu quốc Cực Đan Quốc. Mà Diệp Hàn thì sinh ra ở Cực Đan Quốc Nam Bộ một cái luyện đan thế gia Diệp gia. Giống Diệp gia dạng này luyện đan thế gia, nếu như đặt ở chỗ khác, tuyệt đối rất được ưa chuộng, nhưng là bởi vì Cực Đan Quốc thậm chí toàn bộ đan vực đều thịnh hành luyện đan. Cho nên Diệp gia tại dạng này một cái trong nước nhỏ cũng không phải là như vậy nổi bật. Bởi vì đan vực có được Tinh Hà Đại Lục rất phong phú nhất linh thảo linh dược tư nguyên. Đan vực sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ, cũng có được nó đại lục tu sĩ chỗ không cách nào so sánh luyện đan thiên phú. Có thể luyện đan. Hơn nữa có thể trở thành đỉnh cấp luyện đan sư, thành đan vực tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Vì cái gì nói Diệp Hàn là quỷ xui xẻo? Bởi vì gia hỏa này là trời sinh lạnh thai. Tại nương trong bụng thời điểm liền đem mẫu thân giày vò chết đi sống lại. Mãi đến xuất sinh ngày ấy, mẫu thân rốt cục không chịu nổi gánh nặng, buông tay nhân gian, mà tiểu Diệp Hàn cũng bị chẩn đoán là trời sinh hàn mạch. Thái thượng trưởng lão hao phí hơn phân nửa tu vi vì kéo dài tính mạng. Sơ suất bị hàn mạch phản phệ, bị thương thật nặng, tu vi giảm lớn, thẳng đến Diệp Hàn 5 tuổi thời điểm, đều không thể cảm linh. Tu linh tối thiểu nhất nếu có thể cảm ứng linh khí. Liền linh khí đều không cảm ứng được, thì càng đừng nói thổ nạp thiên địa linh khí tới tu luyện. Hàn mạch, lại xưng tử mạch. Hàn mạch người kinh mạch toàn thân bị cửu huyền âm khí chi âm hàn chỗ đóng băng. Khí không đi mạch, như là máu không đi tim. Phần lớn tiên thiên chết yểu. Cố xưng tử mạch, cho dù sống tạm, cũng vô pháp tu luyện. Uất ức mà kết thúc. Cửu huyền âm khí vì lúc thiên địa sơ khai sở sinh. Tản mát giữa thiên địa cực âm chi địa. Như bình thường phụ nữ có thai bất hạnh nhiễm. Khả năng tại chỗ bào thai người vong. Diệp Hàn thân mẫu bất hạnh nhiễm cửu huyền âm khí, muốn không phải thân ở luyện đan thế gia, tổ tiên truyền xuống một khỏa lục phẩm huyền dương đan cho Diệp mẫu phục dụng. Có lẽ Diệp Hàn mẹ con đã sớm không tại. Dù vậy, Diệp Hàn mẫu thân vẫn không có chịu đựng, có thể kiên trì đem Diệp Hàn sinh ra tới, đã coi như là kỳ tích, mà Diệp Hàn phụ thân thân là một nhà chi chủ, mắt thấy nhi tử đã 5 tuổi còn không cách nào tu luyện. Vì cho Diệp Hàn tìm thuốc chữa bệnh, tại Diệp Hàn 6 tuổi thời điểm đi xa tha hương, đến bây giờ bặt vô âm tín, phụ thân trước khi đi, tại chính mình lòng bàn tay khắc xuống chữ nhẫn, nói với chính mình, vô luận phát sinh cái gì, nhất định muốn nhẫn, nhất định phải chờ hắn trở về. Mà liền tại Diệp Hàn 10 tuổi thời điểm, đột nhiên thì truyền đến phụ thân tin chết, nói phụ thân đã bỏ mình tha hương. Từ tộc thúc cũng chính là Diệp Ngưng phụ thân thế chỗ gia chủ chi vị. Mà Diệp Hàn cũng từ Diệp gia đại thiếu gia, trong vòng một đêm biến thành ngôi sao tai họa, hại chết cha mẹ ruột, liên lụy thái thượng trưởng lão. Từ đó người người gặp mà thóa chi, nhục chi. Diệp Hàn cũng là tại dạng này dày vò bên trong vượt qua ác mộng giống như 5 năm. Nhìn lại một chút gia hỏa này thân thể, thật sự là yếu có thể. Toàn thân vết thương chồng chất, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Đoán chừng liền một cái 5 tuổi cảm linh cảnh tiểu hài tử đều có thể một quyền đem quật ngã. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là, gia hỏa này lại còn vụng trộm thầm mến qua hắn đường muội Diệp Ngưng. Bất quá tự hồ hắn quá mức tự ti, cho tới bây giờ cũng không dám nhìn thẳng chính mình người yêu. Mà cái kia Diệp Ngưng thân là Diệp gia thiên tài, cũng cho tới bây giờ đều không có cầm nhìn thẳng nhìn qua hắn. Khó trách gia hỏa này muốn tự sát. Ai, hai cái không đồng thời hư không đồng thời muốn chết người. Vậy mà thần kỳ dung hợp, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin. Đã đi tới cái này thế giới, như vậy chính mình là Diệp Hàn, đã đến, nhất định phải thật tốt sống sót, sống ra cái dạng người, những cái kia khi dễ ta người, những cái kia nhục mạ ta người, các ngươi toàn diện chờ đó cho ta. Ta nhất định muốn đem bọn ngươi dẫm tại dưới chân, chờ ta tu luyện tới. Sau một khắc, Diệp Hàn trong nháy mắt tay chân rét lạnh, toàn thân vô lực co quắp đi xuống, vẻ mặt đưa đám, nhìn xem chính mình. Trời sinh hàn mạch, không thể tu luyện, không biết luyện đan, trong gia tộc mỗi người đều hận không thể chính mình chết mới tốt. Ở cái này tu chân thế giới, như chính mình yếu như vậy, hơn nữa còn không thể tu luyện, chỉ sợ một cái yêu thú cấp thấp liền có thể một miệng nuốt chính mình. Còn nói gì sống ra cái dạng người, ai, đều quái cái kia đạo mộ bút ký, thật tốt nhất định phải câu dẫn ta đi cái gì hàn đàm. Tìm bảo bối gì, kết quả bảo bối không có tìm được, lại vượt qua đến dạng này một cái phế vật thiếu gia trên thân. Ngạch, bảo bối, nhớ đến chính mình tại đáy đầm động thiên bị hút đi cái kia một sát na. Có một đạo kim sắc ánh sáng, không phải là bảo bối a. Diệp Hàn trong nháy mắt thì kích động lên, vội vàng mò toàn thân túi, trống trơn, không có cái gì. Không để ý thân thể truyền đến đau đớn, Diệp Hàn cấp tốc cởi y phục xuống, đem toàn thân đều tỉ mỉ nhìn một lần, trừ tụ huyết vết sẹo, vẫn là không có cái gì. Ta cũng không tin, Diệp Hàn ra sức chụp lấy cổ họng mình, vọng tưởng có một cái hạt châu màu vàng óng hoặc là kim sắc bất luận cái gì vật thể có thể theo. Trong dạ dày phun ra, đập nửa ngày, trừ phun ra một đống nước đắng, vẫn là không có cái gì. A, lão thiên ngươi đang đùa ta sao? Vì cái gì để vượt qua đến một người như vậy trên thân? Ta muốn trả hàng, ta muốn trọng xuyên, đúng, một lần nữa vượt qua. Chết thì có thể xuyên qua đúng không? Vậy ta thì lại chết một lần. Trong miệng nói thân thể nhảy một chút thì đứng lên. Đối mặt với vực sâu vạn trượng, trong mắt lộ ra dứt khoát. Diệp Hàn, ta Lý Đạo Mạc đối với ngươi không đúng, tạm thời mượn thân thể ngươi nhảy một cái, ngược lại ngươi vốn là cũng là muốn nhảy núi, chỉ là bị ta chậm trễ trong một giây lát, lãng phí ngươi thời gian, thực sự xin lỗi, ta Lý Đạo Mạc muốn một lần nữa vượt qua, hy vọng kiếp sau gặp lại, a không, là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Nói, Diệp Hàn, đóng lại hai mắt, thân thể hướng phía trước một nghiêng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?